Chương 390, Diệp Chu trò chơi. Dù cỏ mỉ vinh cửu rốt cuộc bắt đầu rồi, từ nạ sủ kỳ sáng mặt trên phản xạ đi ra vô số tia sáng, ảnh hưởng cả thế giới. Tất cả nhị dạ liên quân đều rơi vào trong ảo giác, coi như những cái này ảnh cấp cường giả cũng căn bản không có sức phản kháng, bởi vì bọn họ chứng kiến cái kia con mắt thời điểm, đệ phút chốc liền rơi vào chính mình tốt đẹp nhất mộng cảnh, bọn họ tương hội tại bên trong vượt qua quãng đời còn lại, mà ngay sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ lại dùng kế tiếp chiến thuật. Thần thụ giới hàng đản ở sủ cỏ mì vĩnh cửu sử dụng sau đó, cái này thần thụ giới hàng đản cũng là phải sử dụng, bởi vì trong này, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đi qua thần thụ lực lượng, trói buộc chặt tất cả mọi người chung quanh, sau đó không ngừng hấp thu những người này thân lực lượng trong cơ thể. Đi qua không ngừng hấp thu, bọn họ sẽ biến thành bạch Z, thế nhưng tại hấp trù trong quá trình, muốn giải khai đây hết thể cơ hồ không có khả năng. Mà có thể chống đỡ ở đây chủng vô hạn ảo giác người, kỳ thực không có mấy người. Nạ dù tổ xạ sủ kẻ mới vừa đều bị trọng thương, lúc này vốn nên là không nhịn được, thế nhưng hai người trong nháy mắt, rốt cuộc lại có một cỗ năng lượng quán trú đi vào, cho nên xạ sủ kẻ trong khoảnh khắc đó lại biến thành hoàn toàn thể sở xạ nụ, thuận tiện đem nạ dù tổ cùng xạ cụ giả cũng bao quát tại chính mình sở xạ nụ bên trong. Bởi sở xạ nụ tiến hành rồi phong ngự, cho nên mấy người này đều sẽ không nhận vô hạn ảo giác ảnh hưởng. Thế nhưng ở loại này dưới trạng thái, bọn họ cũng cảm thấy vô hạn khủng bố uy hiếp. Lúc này nhìn về phía mọi người tại đây, tất cả nhị dạ liên quân tất cả cao thủ, đều đã biến đổi răng rớp, bọn họ đã rơi vào trong ảo giác, sắp sửa theo huyên thấy đến vĩnh hằng. Còn có mấy người cũng không bị ảnh hưởng, bọn họ chính là huế thổ chuyển sinh phía sau hết thể tồn tại, bởi huế thổ chuyển sinh cha NG Tha Y cũng không phải người sống, coi như chịu đến ảo thuật cũng có thể lập tức khởi ra, cho nên bọn họ dĩ nhiên từ ảo thuật trong thế giới hoàn toàn chống đỡ, chỉ bất quá bây giờ còn dư lại chỉ có 3 vị hồ ca. Đệ nhất hổ cả đã trực tiếp trở về chính mình hoàng tuyển thế giới, đệ nhị hổ cả cùng đệ tứ hổ cả cũng đã người bị trọng thương, thân thể hai người đều không thể khôi phục, nhưng vào lúc này còn có một người đến phụ cận đây, chính là Diệp Chu, đồng thời không chỉ hắn. Bên cạnh hắn còn có hai người, một người đã phục hồi như cũ, là Uchiha Obito. Không có ai biết Diệp Chu là làm sao làm, nói chung Uchiha Obito, ở từ gì nụ gì kỳ biến thành người bình thường cha nở dê tha y sau đó, lại vẫn còn sống. Hơn nữa xem ra cha nở dê tha y tốt. Mà ở với chi sóng ổ bị tổ bên cạnh, còn có một cái tuổi trẻ cô bé xinh đẹp nhi, tên của nàng là Jin. Nàng dường như rốt cuộc khôi phục một chút ký ức, một đôi con mắt đều đặt ở bên người trên người người nam nhân kia, hai người có to lớn tuổi tác thân cao sai biệt, lại dường như như đồng tình lữ một dạng. Mà Diệp Chu lúc này mang theo hai người này đã tới phụ cận, bởi vì có Diệp Chu bảo hộ, bọn họ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, mà lúc này đây xả sủ kẻ hoàn toàn thể sở san đủ. Lần nữa tiêu tán, bởi vì thương thế trên người của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Đó là hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, muốn bảo hộ hạ dù nổ xạ cụ dạ, cho nên tiến hành. Chính mình sau cùng nếm thử. Nhưng hắn cuối cùng là thất bại, ở nơi này phút chốc, hắn coi như là thành công, bởi vì Diệp Chu mất tay, xạ sủ kẻ bên người hạ dù nổ xạ cụ dạ đã bị chiêu qua đây, làm xạ cụ dạ chứng kiến hai người đã té trên mặt đất, hắn không ngừng ở nơi nào, sợ hai kêu muốn qua chợ giúp bọn họ. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Diệp Chu cảm giác được một cỗ năng lượng, ở xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ trên người không khô chuyển, cỗ năng lượng này đang để cho bọn họ tiến hành khôi phục. Kỳ thực đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng, phải từng trải như vậy tử vong, mới có thể làm cho bọn họ không gì sánh được tiếp cận lục đạo tiên nhân, mà lục đạo tiên nhân thần lực có thể giúp bọn họ khôi phục cường kiện nhất cha NG Tha Y, cái này cũng là bọn họ phải trải qua sự tình. Liên ở nơi này phút chốc, hai người bọn họ từ từ khôi phục, trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục qua đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ chứng kiến tràng cảnh này cũng là không gian nổi, hơn nữa khi hắn chứng kiến Diệp Chu thời điểm, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, người đàn ông này trên người chỉ là tản ra một hồi năng lượng, liền chặn chính mình tối cường ảo thuật. Ngươi đến tuột cùng là ai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ta gọi y Diệp Chu. Gặp lại ngươi cùng bọn họ đánh điên cuồng như vậy, ta cũng muốn thử một lần. Đương nhiên nói thật cho ngươi biết, ta là vì tranh thủ thời gian, bây giờ Uchiha Sasuke cùng Uzuma Kinazuto đang ở vẫn hấp thụ lấy lục đạo tiên nhân lực lượng, bọn họ sắp sửa sống lại, như vậy sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, các loại chờ bọn họ hoàn toàn sống lại sau đó, ngươi sẽ thành vì bọn họ thủ hạ bại tướng, trừ phi có thể vào lúc này ngăn cản bọn họ. 08 Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng nhìn thấy, trên người hai người lực lượng không ngừng lưu động. Trên người bọn họ có một cố làm hắn lực lượng quen thuộc đang không ngừng lưu chuyển. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước tiên liền cảm giác được, loại lực lượng này cùng mình đồng xuất bản nguyên, hẳn là thật là lục đạo tiên nhân lực lượng. Cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng lo lắng, lúc này hắn há miệng, một đạo màu tím tia sáng liền gọi lại. Cái này một tia sáng trực tiếp xuyên hướng về phía Diệp Chu mặt, nhưng trong nháy mắt, Diệp Chu trước người đột nhiên xuất hiện một vùng không gian, đây là thần uy cả mù ải lực lượng. Diệp Chu nhưng là sẽ sử dụng thế giới này tất cả nhẫn thuật, thậm chí thường nhân không tưởng tượng nổi đồ đạc, hắn đều có thể áp dụng, đồng thời trả cờ dạ lực lượng hầu như vô hạn. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng lực lượng của chính mình, mở ra một cánh khó có thể tưởng tượng đại môn, làm lực lượng của đối phương xuyên việt đi vào thời điểm, trong nháy mắt tiêu thất, vẫn chưa đối với Diệp Chu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không quan trọng hơn tiếp lấy, Diệp Chu đã xuất hiện đủ trí hạ mạ đạ dạ trước người, hắn còn là dùng quả đấm của mình huy vũ đi qua, thậm chí lười dùng bất luận cái gì nhẫn thuật, thế nhưng cái này cường đại thể thuật rồi lại cho đối phương tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc đầu vẫn có thể ứng đối đối phương nắm tay công kích, nhưng hắn đột nhiên phát hiện đối phương trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền đem chính mình đánh bay. Lúc này, Diệp Chu dường như lại nghĩ tới điều gì, trực tiếp ở trên người của mình bộc phát ra huyết sắc khí tức, loại khí tức này mới vừa với Sĩ Bà Mạ Đạ Dạ là tự mình trải qua. Hắn mục trừng khẩu nốc, nhìn trước mắt tất cả biến hóa, trên người của đối phương cũng bộc phát ra vô số hồng sắc lực lượng, huyết dịch của hắn đang thiếu đốt, ở phún ra ngoài. Diệp Chu dĩ nhiên cũng mở ra kỳ môn độn giáp, hơn nữa đạt tới tử môn cha nở dê tha y mới vừa loại lực lượng này từng để cho ngươi vô cùng bất đắc dĩ, ta cũng tới thử xem a. Diệp Chu nói xong cũng liền xông ra ngoài, sẽ kích bạo phát. Một nắm đấm này trực tiếp đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ ngực, nhanh đến cực hạn, so với mặt tổ gai tốc độ gần như sắp bên trên không chỉ gấp 2, đồng thời bởi vì này tốc độ cực nhanh, hơn nữa Diệp Chu vốn là lực lượng cường đại, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể đánh nát một khối. Hắn rất xa hướng phía sau bay qua, đụng vào mặt đất phát sinh bạo tạc, toàn bộ thân hình đã biến mất với.